Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Người một cái nông dân biết cái gì nha? Trần Tấn cũng không có ý đồ ngăn bọn họ lại hai. Cũng không có đem đã điền đến không sai biệt lắm hiệp nghị thu lại. Rốt cuộc hết hiệu lực một phần hiệp nghị nhưng là muốn tiền phạt 5 khối đâu. Trần Tấn trong thẻ mặc dù tồn lấy thật nhiều cái, 5 khối. Nhưng cũng không nguyện ý lãng phí tại hai người bọn hắn trên thân. Tương phản, hắn tiếp tục đem 35.378 cái số này điền đi lên. Bởi vì hắn từ hoạt điểm trên gia đa đã nhìn thấy. Tạ Giai nguyên bản chỉ có, bình thường, mua phòng dục vọng giờ này khắc này đã biến thành, cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù không biết nàng là từ đối với nhà vừa ý vẫn là liền muốn mua xuống bộ phòng này đến trang B. Nhưng hoạt điểm radar chắc định nhưng cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Nàng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngoài cửa, Tạ Giai giận đùng đùng bấm bằng hữu phát cho số điện thoại của nàng. Lập tức liền có liên lạc một cái người đại diện, là Thiên Khôn công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng, tên là Chu Lỗi. Liền là bị Trần Tấn đoạt lấy hộ khách cái kia Chu Lỗi. Nói chuyện ngắn ngủi về sau, Tạ Giai liền tiến Thiên Khôn công ty cửa hàng. Vừa mới đối mặt nàng liền nói ngay vào điểm chính, Tiểu Chu đúng không? Ta tại Vạn Sách công ty nhìn chúng một bộ phòng ở. Muốn để ngươi giúp ta xử lý một chút thủ tục có thể chứ? Chu Lỗi nghe xong còn có cái này chuyện tốt, vội vàng cười nói. Đương nhiên không có vấn đề à. Là cái nào phòng ở? Tiền hoa hồng nhiều ít? 3.000 có thể làm sao? Tạ Giai truy vấn. À, 3.000. Chu Lỗi rõ ràng ngẩn ra. Cái này. Bên trên cửa hàng trưởng Đồng Giang cũng tại. Nghe vậy lập tức tiến lên phía trước nói. Ngươi là tại Vạn Sách công ty nhìn phòng ở sao? Không sai. Bọn hắn người đại diện quá phách lối. Tiền hoa hồng chết cắn không hé miệng. Ta giận. Tạ Giai nhả rãnh. Đồng Giang gật gật đầu. Chỉ cần có thể đoạt rơi Vạn Sách công ty tờ danh sách, Thiên Khôn cao tầng sớm đã có qua phân phó. Bao nhiêu tiền đều làm. 3.000 khối không có vấn đề. Là cái nào phòng ở? Đồng Giang hỏi. Tạ Giai nói. Rời cái này rất gần. Liền là cái kia Bích Hải Hiên cư xá. Đồng Giang cùng Chu Lỗi nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Cái kia Bích Hải Hiên khả năng có hơi phiền toái nha. Đồng Giang có chút bất đắc dĩ đáp. Tạ Giai khó hiểu nói. Thế nào? Không đều là tại các ngươi phụ cận a? Có phiền toái gì? Cái kia cư xá, công ty vật nghiệp cùng Vạn Sách công ty có hợp tác. Chỉ có Vạn Sách công ty người đại diện có thể đi vào đi. Những công ty khác nhân viên là hết thảy không cho tiến. Đồng Giang giải thích nói. Tạ Giai nhíu mày. Giờ mới hiểu được vừa rồi Trần Tấn vì cái gì một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ tại. Tạ Huy có chút buồn bực đối nàng nói ra. Ngươi nhìn ngươi. Bộ kia nhà giá cả vẫn là chúng ta cho còn xuống tới đây này. Dễ dàng như vậy, nếu là không mua, làm không tốt 2 ngày nữa thật bị người khác bán mất. Liền ngươi nói nhiều, Tạ Giai chọc lão công của mình một câu, nhưng nàng cũng là ý tưởng giống nhau. Nguyên bản đối với mua phòng ốc chuyện này, Tạ Giai cũng không hề nhiều mưu cầu danh lợi, chỉ bất quá lo lắng lấy tiếp xuống liền chuẩn bị muốn hài tử. Về sau lại mang thai mang hài tử cái gì? Cũng liền không thời gian lại đến xử lý chuyện phòng ốc. Lúc này mới đến xem phòng. Mà lại nàng cũng rõ ràng chính mình lão công tâm tư. Trong nhà tân tân khổ khổ. Đơn giản liền là muốn một bộ viết mình danh tự phòng ở thôi. Tốt xấu vợ chồng một trận. Nàng là chuẩn bị thỏa mãn lão công nguyện vọng này. Huống chi bộ phòng này chính nàng nhìn cũng rất hài lòng. Mà lại giá cả còn dễ dàng như vậy, làm chính nàng hiện tại cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. đối với bộ phòng này khao khát cũng dần dần bành trướng. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi liền không có biện pháp gì sao? Tạ Giai đối Đổng Giang hỏi. Đổng Giang nghĩ nghĩ, đáp, trừ phi có chủ thuê nhà phương thức liên lạc, sau đó chúng ta trực tiếp liên hệ chủ thuê nhà mới được. Thế nhưng là Bích Hải Hiên vật nghiệp bên kia, đối ngoại trừ Vạn Sách công ty bên ngoài môi giới, đều là không để ý, vậy ta đến nghĩ một chút biện pháp đi. Tạ Giai cau mày, lại lật thân ra Thiên Khôn công ty, trực tiếp hướng phía Bích Hải Hiên đi. Tạ Huy theo sau, hỏi, ngươi đi làm cái gì? Chính chúng ta đi làm chủ thuê nhà điện thoại nha. Thật chẳng lẽ thành thành thật thật trả tiền cho cái kia Trần Tấn sao? Lôi kéo cùng Nhị Ngũ Bát Vạn giống như. Tạ Giai không vui nói. Tạ Huy nhếch nhếch miệng. Cẩn thận nói, kỳ thật người ta cũng là đi làm kiếm tiền. Không gì đáng trách nha. Mà lại ta cảm thấy bộ phòng này dễ dàng như vậy. Tiền hoa hồng coi như đưa cho hắn cũng được. Bằng không đổi lại một bộ phòng ở. Khả năng liền không chỉ quý như thế 2-3 vạn. Ngươi một cái nông dân biết cái gì nha. Tạ Giai liếc hắn một cái nói. Hiện tại giá phòng đều tại ngã. Làm sao lại chướng mà. Tạ Huy nàng một câu. Nông dân mắng cực kỳ biệt khuất. Nhưng như cũ không dám có chút phản bác, y nguyên thành thành thật thật trông đỡ ô mặt trời, chỉ là sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Hai người đến Bích Hải Hiên cư xá cổng về sau, Tạ Giai không hề nghĩ ngợi liền muốn đi đến tiến, lại bảo an đưa tay cản lại. Ngươi không thể đi vào, bảo an cẩn thận tỉ mỉ nói. Tạ Giai cau mày, vì cái gì không thể vào? Vừa rồi ta không trả tiền vào a, cũng là ngươi tại cái này thủ vệ nha, liền không biết ta rồi. Ngươi vừa rồi có người đại diện mang theo cho nên mới có thể đi vào. Không có chủ nhà hoặc là người đại diện mang theo, đều không thể đi vào. Bảo an giải thích nói, người bình thường đến nơi này, cũng liền nên từ bỏ, nhưng là Tạ Giai sắc mặt lại càng ngày càng xấu. Căn bản không quản bảo an ngăn cản, liền muốn xông vào, bên cạnh sông, nàng còn bên cạnh phách lối hô hào. Ta lập tức liền muốn mua nơi này phòng ở biến thành chủ nhà. Đến lúc đó liền cùng vật nghiệp khiếu nại ngươi, để ngươi xéo đi, một đầu chó giữ nhà còn cùng ta được đà lấn tới. Không có ý tứ, ngươi thật không thể đi vào. Nhân viên an ninh kia cũng bị nàng vũ nhục đen mặt. Một thanh kéo lại nàng. Tạ Giai tức không nhịn nổi. Hướng về phía sau lưng Tạ Huy hô. Còn thất thần. Ngươi là người chết a. Hỗ trợ a. Tạ Huy lúc này mới 2 bước chạy tới muốn đẩy ra bảo an. Một cái khác bảo an xem xét manh mối không đúng. Vượt ngang 1 bước ngăn tại Tạ Huy trước mặt. Cút ngay cho ta. Tạ Huy vội la lên, đưa tay đẩy đi, lại bị đối phương một cái cầm nã chiêu thức liền đánh ngã. Hai tay lật lọng, sau đó cả người trực tiếp quỳ gối trên lưng của hắn. Trước mặt Tạ Giai nhất thời liền choáng váng, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có cư xá bảo an dám thật động thủ. Các ngươi làm gì? Làm sao tùy tiện đánh người a? Thả ta ra, ta muốn báo cảnh. Tạ Giai về lui lại mấy bước, liền muốn móc điện thoại, lại đột nhiên thoáng nhìn đại môn bên trong xuất hiện một người. Cười nhẹ nhàng hút thuốc, mặt mũi tràn đầy đùa cợt thần sắc, chính là Trần Tấn, ngươi, là ngươi để bảo an cản chúng ta. Tạ Giai chỉ vào Trần Tấn chất vấn, Trần Tấn nhún nhún vai, Tạ tiểu thư, đừng hiểu lầm, cùng ta tuyệt đối không có một chút quan hệ. Người ta cư xá quy củ chính là như vậy. Cái này gọi tận chức tận trách. Không phải nếu là cái gì không hiểu thấu người đều đi đến thả. Chủ nhà sinh mệnh tài sản an toàn làm sao cam đoan đâu. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhanh để bọn hắn thả ta đi vào. Nếu không ta để ngươi chịu không nổi. Tạ Giai giận hô. Thật có lỗi. Bất lực. Trần Tấn buông tay nói. Đồng thời còn hướng 2 bảo vệ gật đầu cười. Tạ Giai hung ác đến nghiến răng, tiến lên giật ra bảo an đỡ dậy Tạ Huy đến, lần nữa lấy ra điện thoại di động, một tay quay số điện thoại, một tay chỉ phía xa lấy Trần Tấn, trợn mắt nhìn, "Huy, Tiểu Nhã, ngươi mau dẫn người tới, ta tại mạch thủy tây ven đường bên trên Bích Hải Hiên cái này." "Đúng đúng, ngay tại Sở Nam Đại học đối diện, nơi này bảo an đánh lão công ta, quá không giảng đạo lý." "Đúng đúng, ta chờ ngươi." Cúp điện thoại, nàng lại lần nữa quay đầu hướng Trần Tấn cười lạnh nói: "Ngươi liền chờ xem, bằng hữu của ta là đài truyền hình, ta để nàng đến đem công ty của các ngươi cấu kết vật nghiệp nhiễu loạn thị trường sự tình đều lộ ra. Ánh sáng rơi, các ngươi một cái đều chạy không được." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN